Hào môn đoạt tình, bảo bối em đừng mong chạy thoát. Chương 137, đại kết cuộc 1.1. Gocchuyenaudio.com. 2 năm sau, đứng trước tòa nhà cho 43 tầng, nhìn đám người rộn ràng, Tình Tình đi vào này quay về bên trong cửa lần thứ N, rồi lại đi ra ngoài lần thứ N, rốt cuộc có nên hay không đi vào? Đi vào rồi sẽ nói gì? Đây là vấn đề mà cô suy nghĩ trong đầu từ sáng đến giờ, mặc dù cô rất muốn nói ra lời thật. Lòng, vì Tiết Khải Duệ cô nhất định phải đi gặp Mộ Dung Trần, nhưng cô chẳng biết vì sao, đến đây rồi cô cũng không thể đi vào. Tình, Tình cắn môi, do dự đá vào con sư tử bên ngoài cửa lớn, gió lạnh thổi. Loạn làm mái tóc chỉnh tề của cô tung bay, vì để cho mình chuyên nghiệp. Một chút cô đã cố tình chọn một bộ đồ công sở đi kèm với đôi giày cao 10cm nhưng vô cùng vừa người khiến cô lộ ra đường cong xinh đẹp lộ ra. Này dáng dấp yểu điều và hấp dẫn. Hai, trời có mây gió bất ngờ, câu này luôn đúng. Cô cho là cô cả đời này cùng người đàn ông Mộ Dung Trần vĩnh viễn sẽ không quay lại được, ai biết thế nhưng ông trời không buông tha cho cô. Không buông tha cô cũng coi như xong, lại vẫn khiến cô phải chủ động đến tìm anh. 2 năm qua, cô và con gái trôi qua trong những hạnh phúc. Vừa nghĩ tới sự phát hiện kia mọi ngày cô lại vui vẻ đợi chờ con gái Tiết Khải Duệ, trên mặt Tình Tình đi hiện ra nụ cười dịu dàng. Nhưng cũng bởi vì đứa con bảo bối này, cô nhất định phải đi một chuyến. Bởi vì bây giờ con trai cô đang nắm giữ cổ phần lớn trong công ty Tiết Thiệu Trạch. Những năm này, Tiết Thiệu Trạch hoàn toàn đem công ty của mình giao cho người khác quản lý, ông toàn tâm toàn ý ở San Francisco cùng với Thẩm Quân. Hoa, xế chiều hôm nay, Tình Tình và con ngủ chưa xong, nghĩ sẽ dẫn con ra ngoài chơi, ai biết thế nhưng thấy đứa con trai mình lại đi chung với Tiết Thiệu Trạch, hơn nữa sắc mặt hai người vô cùng mệt mỏi. Cũng rất nặng nề, con trai cô vừa nhìn thấy Tiết Thiệu Trạch trở lại lập tức nhào vào lòng ông, Tình Tình đi theo phía sau của bọn họ. Cùng trở về phòng khách, sau đó hỏi Tiết Thiệu Trạch xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiết Thiệu Trạch chỉ là nhìn chằm chằm cô không nói gì, còn Tiểu Khải Duệ mới hơn 1 tuổi rưỡi cũng không dám nói, cuối cùng do Tình Tình liên tục hỏi, họ mới nó ra nguyên nhân thật sự. 2 năm qua, nhóm người thay Tiết Thiệu Trạch xử lý chuyện thế nhưng cùng một công ty khác trong ứng ngoài hợp cuốn đi tất cả vốn lưu động của công ty chờ. Ông phát hiện ra, mặc dù đã báo án, nhưng sợ rằng mọi chuyện không nhanh và dễ dàng như thế. Hiện tại công ty gặp phải nguy cơ cực lớn, mấy hạng mục đầu tư rót vào một nửa, bằng không sẽ chờ bệnh loét mũi. Hội đồng quản trị của công ty là những bô lão lớn tuổi, họ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu, hiện tại công ty đã vỡ lở ra rồi. Nếu không xử lý vấn đề tiền bạc, những cổ đông kia sẽ tố cáo họ lên tòa. Cha còn thiếu bao nhiêu? Tình Tình cẩn thận hỏi. 2 năm qua cô chỉ chuyên tâm chăm sóc con trai, căn bản đến đi học cũng không đi, chớ đừng nói chi là kiếm tiền. Nhưng cô nhớ trước khi ly hôn, luật sư cổ đưa cho cô một phần tài sản và tờ chi phiếu, nói là cho cấp cho cô tiền nuôi dưỡng cô. Chưa từng đi xem qua trong đó có bao nhiêu tiền, nhưng hiện tại, nếu như ba thật cần dùng đến, cô lấy ra đưa cho ba cũng không có vấn đề gì, cô nghĩ anh sẽ không nhỏ mọn hay tính toán đến chút tiền này đâu. Tiết Thiệu Trạch nói ra chính là con số không phải khiến Tình Tình ngô nghê, mà là cuối cùng ông thở dài một hơi, mới nói câu nói kia. Ông nói, Tình Tình, thật xin lỗi. Ba hại con, hại Duệ Duệ, gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy những tia khó hiểu trong mắt Tình Tình, ông mới nói ra nguyên nhân chân chính. Thì ra năm đó khi cô đang cùng Mộ Dung Trần kết hôn, Tiết Thiệu Trạch đã để cho luật sư lập cho ông một phần tài liệu. Chuyển nhượng tài liệu tất cả tài sản và công ty Tiết Thiệu Trạch bao gồm bất động sản và cổ phiếu toàn bộ chuyển cho con gái Tiết Tình Tình, và ghi chú là tất cả đều do Tiết Tình Tình và con của cô sau này sẽ toàn quyền quyết định, nếu đứa bé chưa tới tuổi vị thành niên, do Tiết Tình Tình tạm thay mặt quản lý, vốn Tiết Thiệu Trạch cho là vợ ông đã vắng mặt trên thế gian, ông cũng không có con trai, liền đem tâm huyết cuộc đời mình giao lại cho con gái và cháu ngoại trong tương lai của mình, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, khiến ông ứng phó không kịp. Nói cách khác, hiện tại công ty Tiết Thiệu Trạch thật ra là do Tình Tình làm cổ đông lớn nhất, chỗ nợ khổng lồ kia phải do cô đền. Còn có gì thê thảm hơn chuyện đó? Tình Tình không thể tin được, thì ra ngày đó luật sư cổ mang tới cho cô một túi tài liệu, nói muốn Mộ Dung Trần dạy cho cô gì đó, thì ra là phần chuyện nhượng này, cũng trong ngày đó, cô cầm tấm chi phiếu kia đi kiểm tra, đúng là một khoản tiền lớn, nhưng cũng không lớn bằng lỗ hổng của công ty, căn bản là phải tìm người giúp đỡ. Dù là cô đem bất động sản mà Mộ Dung Trần cho cô bán đi cũng không làm được chuyện gì cả. cô từng thử hỏi Tiết Thiệu Trạch có thể vay ngân hàng không? Tiết Thiệu Trạch nói cho cô đáp án đơn giản là không được bởi vì công ty ông còn thiếu ngân hàng một khoản tiền lớn, nếu như không phải là cùng Tiết Thiệu Trạch có chút giao tình, đoán chừng đã bảo người đến đòi. Tiết Thiệu Trạch nghĩ trở về nước xử lý, nhưng Thẩm Quân Hoa căn bản không thể rời ông cũng không yên tâm. Không có cách nào, đã trở thành người nắm giữ công ty cũng là cổ đông lớn. Nhất Tình Tình không thể không để con trai lại San Francisco cùng em. Trai Thẩm Diệu Dương trở về nước, nhưng hai chị em bọn họ chẳng có kinh nghiệm quản lý công ty, mà em trai cũng chẳng có hứng thú với chuyện quản lý này. Ngày thứ nhất bọn họ đến công ty lấy danh nghĩa chủ tịch hội đồng quản trị triệu tập đại hội cổ đông, những người cổ đông kia mang theo tức giận đến hỏi tội tất cả những điều không bằng lòng. Nói ra thiếu chút nữa đã khiến bọn cô ứng phó không kịp, nếu như không phải là người đã đi theo Tiết Thiệu Trạch nhiều năm, một số cổ đông thay mặt bọn họ nói chuyện đoán chừng bọn họ đã bị mắng đến không toàn thây trở về. Hương trường như chiến trường, thật không phải là nói dối. Cuối cùng, đám cổ đông kia hạn bọn họ trong vào một tuần lễ phải hoàn thành xong chỗ nợ kia, để cho những hạng mục công trình đang ngừng phải hoạt động trở lại. Lỗ mũi truyền thông luôn linh cảm nhất mấy ngày nay, tất cả các tờ báo đều suy đoán nội bộ Tiết thị gặp vấn đề về tiền bạc, giá cổ phiếu không ngừng bị hạ xuống. Một tuần lễ tìm đâu cha 200 triệu, giết cô có lẽ còn nhanh hơn, đừng bảo là 2 tỷ 5 ngàn vạn cô cũng chẳng biết tìm đâu. Khách trương,